Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, xin lỗi. Thành ý: Mục thủ trưởng, một chút chuyện nhỏ này tình liền phát lệnh truy nã. Không cảm thấy quá nhỏ nói thành to sao? Mục Tây Thần lại là mím môi, chậm rãi nói: Ngươi cảm thấy là chuyện nhỏ, nhưng lại đối với ta tạo thành trọng đại tổn thương. Trọng đại tổn thương, dựa vào, cái này đại nam nhân không khỏi quá không biết xấu hổ. Nàng còn chưa nói hắn, linh hồn khóa lớn, cay đến ánh mắt của nàng đây. Lại còn phát lệnh truy nã đến ác nhân cáo trạng trước. Lê Bắc Niệm không thể nhịn được nữa. Cắn răng gầm nhẹ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cho ngươi hai lựa chọn. Mục Tây Thần tiếng nói lãnh trầm, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Thứ nhất, bắt lại, đánh một trận, cho hả giận, tiếng nói bình ổn, lại làm cho Trì Hải Lãng dùng mình một cái. Mục Tây Thần tiếng xấu bên ngoài, trong miệng đánh, cũng không chỉ là đánh đơn giản như vậy. Thứ hai, Trì Hải Lãng hô to, ngay sau đó tiến tới, nhỏ giọng đối với Lê Bắc Niệm nói. Gia hỏa này giết người hoạt động cũng không thiếu làm, vạn nhất làm bộ thất thủ đem ngươi đánh chết. Đến lúc đó sẽ thua lỗ lớn. Lê Bắc Niệm bị Trì Hải Lãng hù dọa. Hò nhẹ một tiếng. Hỏi. Thứ hai đâu? Mục Tây Thần mặt mày bất động. Thần sắc không có chút nào gợn sóng. Thứ hai. Cùng ta khóa lớn xin lỗi. Lê Bắc Niệm mặt. Lập tức liền đỏ cái thông thấu. Lưu. Manh. Mục Tây Thần nhìn qua nàng hồng thấu mặt. Sắc bén con ngươi như chim ưng. Ngay tại hắn đáy mắt chỗ sâu. Lướt qua một vòng hứng thú, cực kỳ nhạt, thoáng qua tức thì, Lê Bắc Niệm ra mặt, có thể là có tiếng giày. Trì Hải Lãng còn là lần đầu tiên trông thấy Lê Bắc Niệm như vậy tới tấp đỏ mặt. Mặc dù không biết bọn họ nói khóa lớn là cái gì, nhưng nhìn giống như rất xấu hổ bộ dáng. Trì Hải Lãng nhẹ nhàng đụng Lê Bắc Niệm một lần, nói, thứ hai, mạng sống muốn mạng A Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu lên, nhìn xem đứng ở trước mặt cách đó không xa, khuôn mặt tỉnh táo, dù bận vận ung dung nam nhân, trường thân ngọc lập, quanh thân tản ra lạnh buốt khí tức nguy hiểm, như thế đứng thẳng, đã đầy đủ bức hiếp nàng, để cho nàng làm ra quyết định, ta với ngươi lớn, chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm có chút cũng không nói ra được, đỏ mặt thấu, lớn, chấm ngoặc kép, ta biết rất lớn. Mục Tây Thần nhìn qua nàng, thình lình mở miệng nói tiếng. Lê Bắc Niệm tiếng nói trì trệ, cố gắng để cho mình chấn định một chút. Nói, cha nuôi mẹ nuôi ta đâu? Không biết, ta đem bọn hắn thả đi. Lê Bắc Niệm buông lỏng một hơi. Mục Tây Thần nhân vật như vậy, cũng không đến nổi sẽ lừa gạt mình. Ta nói xin lỗi với ngươi, ngươi sẽ hủy bỏ lệnh truy nã sao? Mục Tây Thần có chút nhướng mày. Giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Nhìn tâm tình, Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút bực bội, nhưng là cũng biết mình không có quyền lợi cùng hắn bàn điều kiện. Phi, không phải liền là nói lời xin lỗi sao? Xin lỗi liền xin lỗi. Nhìn chằm chằm Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm tận lực để cho mình xem thành khẩn một chút. Nói, thật xin lỗi. Mục Tây Thần dù bận vận ung dung đứng đấy, có chút nhướng mày. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nói, thành ý, Lê Bắc Niệm cắn cắn môi. Ngay sau đó, một bộ bị thiệt lớn biểu lộ, hai mắt nhắm lại, thấy chết không sờn, nhưng là rất nhanh liền tiến lên hai bước. Tại Mục Tây Thần trước người ngồi xuống thân đến, tất cả mọi người đối với nàng xảy ra bất ngờ động tác cảm thấy có chút không hiểu. Kỳ quái nhìn xem nàng, Trì Hải Lãng đột nhiên giống như đã biết. Bọn họ nói cái kia khóa lớn đến cùng là có ý gì? Quả nhiên, Lê Bắc Niệm ngồi xổm xuống tới sau khi, một đôi mắt theo dõi hắn cái kia giữa hai chân nâng lên hạ bộ. Nói, đại ca, thật xin lỗi, ta sai rồi. Mục Tây Thần thân thể cứng đờ, vì đó khẽ giật mình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.